Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391 sử dụng không giống thủ pháp luyện đan. Trương Húc biết, đan dược sắp xong rồi. Vào lúc này, càng cần phải tỉ mỉ, kiên trì, đan dược nổ lô, đa số đều là vào lúc này xuất hiện. Bởi vì, vào lúc này, đan dược cơ bản đã thành hình, ẩn chứa dược lực. Năng lượng mãnh liệt nhất chính là cần thu nạp dược lực năng lượng thời điểm một không được liền có thể bởi vì dược lực năng lượng bạo phát mà nổ lô. Trương Húc dùng chân mở ra 4 tầng 5 tầng địa hỏa, vào lúc này cần hỏa thế khá lớn, trong tay sử dụng vạn ngư điểm thủy danh cũng không có ngừng lại. Đúng, luyện đan luyện đến hiện tại đã sử dụng tới thanh tàm trừ ti danh, Hà Diệp Cổn Lộ danh, hai loại thủ pháp luyện đan, mà hiện đang sử dụng chính là vạn ngư điểm thủy danh, khống chế thủ pháp, thanh tàm trừ ti danh, bình thường là ở luyện đan ban đầu sử dụng, thật giống xanh tàm kéo tơ giống như vậy, rút ra dược thảo bên trong dược tính, sử dụng loại thủ pháp này, có thể để cho dược thảo bên trong dược tính đầy đủ bị rút ra không nói. Cũng có thể làm cho dược tính càng thêm dễ dàng dung hợp. Hà Diệp Cổn Lộ danh, bình thường là ở luyện đan trung kỳ sử dụng, thật giống lá sen lan lộ như thế, nhường dược tính đầy đủ dung hợp, thật giống như một giọt nho nhỏ giọt xương, lan qua lá sen, đem lá sen trên cái khác giọt xương lan đến cùng một chỗ. Dung hợp, chủ yếu là xúc tiến dược tính dung hợp, vạn ngư điểm thủy danh. Là dường như ngàn vạn con cá nổi lên mặt nước, click mặt nước, nôn ra bong bóng, nhường những kia tạp chất, thứ không cần thiết, bị đan dược phun ra, sau đó trở thành thể khí, ở bên trong lò luyện đan bị thiêu đốt, sau đó biến mất. Sử dụng vạn ngư điểm thủy danh, khống chế thủ pháp, có thể làm cho đan dược càng thêm thuần túy, đan dược phẩm chất càng tốt hơn, tỉ như vốn là một loại đan dược luyện chế ra đến sẽ là 3 văn. Thế nhưng sử dụng vạn ngư điểm thủy danh, khống chế thủ pháp, phẩm chất đan dược có thể sẽ tăng lên tới 4 văn. Thậm chí 5 văn, 6 văn. Này 3 loại thủ pháp đều là so với khá thường gặp luyện chế ngũ phẩm, lục phẩm đan dược thủ pháp. 3 loại thủ pháp đều là Trương Húc lần thứ nhất sử dụng. Tự nhiên, Trương Húc lật xem nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường giải, thời điểm luyện tập qua mấy lần. Rất nhanh, Trương Húc dụng thần hồn tra xét đến, đan dược đã thành hình. Trương Húc chân duỗi một cái, đóng lại hết thảy địa hỏa, mở ra lò luyện đan. Nhất thời, 6 viên đan dược bay ra. Đến ngũ phẩm, đan dược đã có chút linh tính, sẽ chạy trốn, biết bay. Mà Trương Húc làm sao có khả năng nhường đan dược này chạy trốn đây? Bay người lên, nắm lấy này 6 viên đan dược, liền nhìn kỹ một chút, 3 viên thần văn, 3 viên 6 văn, coi như không tệ, cũng không phải nói, mỗi lần sử dụng thần văn, đều sẽ là thần văn đan dược, có một nửa là thần văn, đã không sai, đem này 6 viên đan dược tách ra trang, thần văn đựng vào một cái bình ngọc. 6 văn đựng vào một cái bình ngọc, Trương Húc lại một chữ bày ra 30 cây dược thảo. Chuẩn bị luyện chế dưới một loại đan dược, tên là Về Nguyên Đan, là cho kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cao thủ, khôi phục linh khí dùng. Loại đan dược này, cung cấp linh khí lượng rất lớn, so với cùng loại hình hồi phục đan, mạnh hơn rất nhiều. Hồi phục đan là tứ phẩm đan dược, cũng là cho kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cao thủ hồi phục linh khí dùng. Nói như vậy, có thể khôi phục kim đan kỳ 1/3 linh khí, nguyên anh kỳ 1/10 linh khí, mà quay về nguyên đan, có thể khôi phục kim đan kỳ hết thảy linh khí, nguyên anh kỳ cao thủ 1/5 linh khí còn nhiều hơn. Về nguyên đan sử dụng dược thảo tương đối nhiều, thủ pháp luyện chế phiền phức, rất nhiều ngũ phẩm luyện đan sư đều luyện chế không ra. Có thể luyện chế ra qua lại nguyên đan, ngũ phẩm hơn 300 loại đan dược bên trong, chỉ ít 1/3 đan dược luyện chế đều không có vấn đề. Trương Húc là lần thứ nhất thử nghiệm về nguyên đan, mà quay về nguyên đan là những kia kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cao thủ tranh đoạt đan dược. Trên thị trường có, ngay lập tức sẽ bị mua. Bình thường ngược lại cũng thôi. Thời điểm chiến đấu, nếu là có như vậy đan dược mấy viên, vậy thì tương đương với so với người khác nhiều một cái mạng. Một viên về nguyên đan, coi như là 2 văn, 3 văn, cũng phải 5 bách linh thạch một viên. Phi thường đắt giá, liền như vậy, vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Mà luyện chế về nguyên đan, cần thần văn, Trương Húc cũng là nắm giữ. Chính là, sinh, cái chữ này. Cái này, sinh, chữ, xuất hiện ở rất nhiều đan dược đan văn trên. Những đan dược này, đa số là khôi phục sinh cơ, khôi phục linh khí đan dược. Đúng, có chút đan dược hết thảy thần văn là như thế. Không phải nói một thần văn chỉ có thể phối một loại đan dược. Như vậy, cũng biểu hiện ra thần văn mạnh mẽ. Lò luyện đan không cần làm nóng. Trương Húc trực tiếp mở ra 3 tầng địa hỏa. Lần lượt đưa vào dược thảo. Bắt đầu vẫn là thanh tàm trừ ti danh. Lần này, Trương Húc sử dụng lên đã không có như vậy mới lạ. Trương Húc có thể đủ thần hồn cảm giác được. Ở chính mình sử dụng loại này khống chế thủ pháp dưới. Dược thảo bên trong dược tính cấp tốc bị lấy ra đi ra. Đón lấy là gió thu phủ lá tên. Là một loại hoàn toàn mới khống chế thủ pháp. Sử dụng này khống chế thủ pháp. Có thể đè ép ra dược thảo bên trong hết thảy dược tính. Nếu như dược tính không thể bị hoàn toàn nghiền ép đi ra. Không chỉ có thành đan số lượng sẽ ít. Đan dược phẩm chất cũng sẽ không tốt như vậy. Luyện chế về nguyên đan dược thảo tương đối nhiều. Dược tính không phải tốt như vậy nghiền ép đi ra. Vì lẽ đó, sử dụng 2 loại thủ pháp. Đều là rút ra, nghiền ép ra dược tính. Tiếp đó, chính là Hà Diệp Cổn lộ danh, nhường dược tính đầy đủ dung hợp. Cuối cùng, Vạn Ngư Điểm Thủy danh, nhường đan dược phun ra tạp chất. Luyện chế về nguyên đan sử dụng 4 loại khống chế thủ pháp. Nói như vậy, ngũ phẩm đan dược trên căn bản đều là sử dụng 2 loại khống chế thủ pháp. Nhiều 3 loại, sử dụng 4 loại khống chế thủ pháp. Đang luyện chế ngũ phẩm đan dược thời điểm, phi thường ít ỏi thấy. Cái này cũng là về nguyên đan quý giá duyên cớ. Có chút luyện đan sư khả năng chỉ có thể trong đó 3 loại thủ pháp. Tỷ lệ thành công liền muốn suy giảm. Sẽ 2 loại thủ pháp. Hầu như không thể luyện chế ra qua lại nguyên đan. Chính là sử dụng toàn 4 loại thủ pháp. Cũng chưa chắc nhiều lần đều thành công. Vì lẽ đó, về nguyên đan ở ngũ phẩm trong đan dược sẽ như vậy quý giá. Không chỉ có bởi vì tác dụng lớn. Càng bởi vì luyện chế lên rất phiền phức. Vừa lúc đó, Trương Húc ngửi được mùi thuốc. Trương Húc lộ ra vẻ tươi cười. Đan dược, xong rồi. Trương Húc đưa ra chân. Đá tới, đóng địa hỏa, đưa tay vạch trần lò luyện đan cái nắp. Nhất thời, 5 viên đan dược bay ra. Trương Húc đưa tay chộp một cái. Nắm ở trong tay, cũng không tệ lắm. 3 viên thần văn, 2 cái 6 văn. Lấy ra 2 cái bình ngọc, để tốt đan dược. Trương Húc tiếp tục, này trong vòng 5 ngày, Trương Húc luyện chế 72 lô đan dược, luyện chế 70 loại ngũ phẩm đan dược, luyện hỏng 2 lô, cái khác đều tốt, thực tiễn hơn 20 loại thủ pháp, toàn bộ nắm giữ, thu hoạch vẫn là to lớn, luyện ra thần văn đan dược chiếm cứ 1/3, 6 văn một nhiều hơn phân nửa, còn có một chút 5 văn. Không có 4 văn, 3 văn, nếu để cho người khác biết Trương Húc luyện đan tỷ lệ thành công. 6 văn, 5 văn số lượng, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trương Húc cũng cùng người khác trao đổi qua, luyện đan tỷ lệ thành công đến một nhiều hơn phân nửa. Coi như là rất tốt, mà đa số luyện đan sư, có thể luyện được 5 văn đan dược, đã là đốt cao thơm. Nếu như xuất hiện 6 văn đan dược. Khẳng định ở nơi nào đều bị người vây đỡ. Trương Húc trầm tư một chút. Chính mình tỷ lệ thành công như thế cao. Phẩm chất đan dược tốt như vậy. Là có mấy cái nguyên nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.